sau khi kế thừa cửa hàng yêu quái đồ cổ ta liền nổi tiếng. Chương 12 giờ 12, lệ quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vưu Tinh Việt nhất thời không nói gì, nhân viên chuyển phát nhanh tưởng hắn đối giá cả có điều hoài nghi, vội vàng giải thích, trả tiền sau giá sẽ cao hơn một chút, hơn nữa cái này còn chọn gói bảo hiểm. Sẽ chủ động tới tìm không lưu khách, tất nhiên là đồ cổ, chọn bảo hiểm thực bình thường. Vưu Tinh Việt thở dài, nói, hảo, ta quét ngươi đi. Vưu Tinh Việt quét mã trả tiền, khom lưng bế lên thùng giấy, trong dương không biết chứa cái gì, cư nhiên nặng trĩu. Vưu Tinh Việt buông cái dương, xé mở băng dán. Không lưu khách ngơ ngác mà ngồi ở trên ghế, rối rắm cực kỳ. Ta giống như không thể cảm ứng được bên trong là cái gì khí linh. Ở Tào gia thời điểm, không lưu khách còn không có tận mắt nhìn thấy, liền có thể nói ra tỷ hưu khí linh bản thể, hiện tại cư nhiên nhìn không ra trong dương là cái gì khí linh. Vưu Tinh Việt cười nói, chẳng lẽ là liền ngươi đều không quen biết đồ cổ. Không lưu khách bò đến trên bàn, tò mò cực kỳ. Vưu Tinh Việt nói chuyện khi mở ra thùng giấy, lọt vào trong tầm mắt là một cái giày nặng, laptop, kiểu cũ notebook, rất dày, bị tấm xốp cố định ở trong dương, bên cạnh đặt đồ sạc cùng hai cây đã phai màu tiểu loa. Không lưu khách chưa thấy qua loại này notebook, giật mình nói. Đây là cái gì tân pháp khí sao? Ta thế nhưng không có gặp qua. Vưu Tinh Việt là kiểu cũ laptop, không lưu khách bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là kiểu cũ. Vưu Tinh Việt lúc rảnh rỗi sẽ dạy không lưu khách dùng máy tính. Hắn notebook là loại dùng cho văn phòng, nhìn tương đối mỏng nhẹ đáng yêu. Lão bản, ta ở chỗ này. Máy tính phía dưới truyền đến tiếng nói của nam tử. Vưu Tinh Việt cầm máy tính lên, ở dưới tấm xốp thấy một cái vật thể hình trụ xám xịt. Hình trụ vật thể hô to, chính là ta a lão bản. Thật nhiều đồ cổ, nơi này chính là cái kia chuyên thu nhận đồ cổ không lưu khách đi. Vưu Tinh Việt cẩn thận phân rõ, lúc này mới phát hiện vật thể hình trụ là một cây châm gỗ, đầu châm được tạo hình thành lông chim, bởi vì bị bao phủ bởi quá nhiều bụi, nhìn qua cũ xưa u ám. Vưu Tinh Việt, đúng là cây kia không lưu khách, ngươi như thế nào lại đây? Cây châm vội vàng nói, chúng ta ngồi chuyển phát nhanh xe tới. Lão bản, ngươi mau cấp siêu bạc nạp điện đi. Vưu Tinh Việt trong đầu nhảy ra một cái ý tưởng, ngươi sẽ không phải là muốn nói cho ta. Siêu bạc là chỉ cái này máy tính, hắn tu luyện ra trí tuệ, sau đó các ngươi cùng nhau chuyển phát nhanh tới rồi ta nơi này, châm gỗ cao hứng cực kỳ. Trời ạ, lỡ bản ngươi cũng quá thông minh, này đều đoán được. Vưu Tinh Việt hít sâu, cảm giác bị ngu ngốc khích lệ, không cao hứng cho lắm. Không lưu khách khiếp sợ cực kỳ, duỗi tay sờ sờ máy tính vỏ ngoài, kinh ngạc cảm thán nói. Máy tính cũng có thể tu luyện thành tinh sao? Ta chưa từng có nghe nói qua. Châm gỗ lải nhải, ta kêu tử đàn, là một cây châm gỗ tử đàn. Ta cùng siêu bạc đều là một nhà, vẫn luôn tại tìm không lưu khách. 2 tháng trước kia nhà bởi vì phá bỏ và di rời cả nhà dọn đi rồi, tiểu khu qua nữa 2 ngày muốn cắt điện nước, ta nhưng thật ra không sao cả, siêu bạc không điện liền tham. Thừa dịp tử đàn nói chuyện, Vưu Tinh Việt cấp máy tính siêu bạc nạp điện. Vừa mới liên tiếp đồ sạc, siêu bạc tự động khởi động máy, tuy rằng là khoản cũ notebook, khởi động máy tốc độ so Vưu Tinh Việt notebook còn nhanh. Vưu Tinh Việt liền mở âm thanh, máy tính gấp không chờ nổi mà mở miệng. Lão bản, Vưu Tinh Việt từ trong hộp gỗ lấy ra một khối tơ lụa khăn tay chậm rãi trả lau tử đàn, dò hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi trực tiếp chạy tới, không lo lắng người trong nhà tìm các ngươi. Tử đàn nhắc tới cái này liền bắt đầu ủy khuất. Ta một cây tốt nhất từ đàn châm cài, trước kia là tầng tổ mẫu của hồi môn, cư nhiên bị kia gia nam chủ nhân vứt bỏ, đem ta ném ở phòng chữ vật. Siêu bạc tủi thân nói, hai, toàn bộ dọn đi rồi, ta cùng từ đàn đều là quá cũ bị vứt bỏ, nếu là không nhanh chạy, chờ thêm một thời gian, đôi ta đều phải xong đời. Lão bản ngươi là không biết, ta thành tinh sau hắc vào phi nhân loại quy hoạch tổng cục diễn đàn, biết tới không lưu khách tồn tại. Kết quả vẫn luôn tìm không thấy cụ thể tin tức, hôm qua mới ở một cái trên diễn đàn tìm được địa chỉ. Vưu Tinh Việt một bên trả lau tử đàn, một bên hiếu kỳ nói. Cái gì diễn đàn, người lại như thế nào tìm được ta điện thoại? Tử đàn được khăn trả lau, dần dần hiển lộ ra tử đàn mộc tinh tế ôn nhuận, có thể so với Nguyễn Ngọc. Tử đàn thoải mái đến không được, tử đàn như vậy vật liệu gỗ, Ở môi trường thích hợp, màu sắc phẩm chất sẽ nâng cao một bước. Siêu bạc màn hình chợt lóe, chớp mắt nhảy đến diễn đàn Đại học Khoa học Kỹ thuật Dĩnh Giang, lục soát ra nói về Cố Mân bài viết. Là cái này, số điện thoại rất dễ tìm, cảm tạ các loại thiếu đạo đức trang web, cảm tạ Đại học diễn đàn lão bản. Vưu Tinh Việt thanh thanh giọng nói, thông minh, cho nên các ngươi tới không lưu khách, là tưởng có cái chỗ ở, vẫn là yêu cầu tìm một cái người có duyên, siêu bạc phiền muộn nói. Ta một cái quá hạn notebook, tuy rằng ta cho chính mình đặt tên kêu siêu bạc, nhưng phỏng chừng cho không cũng không có người muốn. Tử Đàn liền có thể, hắn lớn lên còn rất xinh đẹp, ta liền thôi bỏ đi. Vưu Tinh Việt trợn mắt nói dối mà an ủi siêu bạc. Nói không chừng có người đột nhiên đầu óc hỏng rồi đâu. Siêu bạc, ai, ta nghĩ kỹ, vẫn là lưu tại lão bản bên người đi. Ta ban đầu ở cái kia trong nhà có cái tiểu nam hài, trộm dùng ta lên mạng, lấy ta chơi game liền không nói, còn xem một ít kỳ kỳ quái quái trang web. Ta đến bây giờ còn chứa một bụng tấm ảnh, khẩu vị rất nặng. Ai, lão bản ngươi biết cái gì kêu phim con heo sao? Tấm ảnh chính là... Vưu Tinh Việt đột nhiên dùng sức khụ một tiếng, khụ khụ, siêu bạc chạy nhanh đình chỉ, thay đổi đề tài. Lão bản, ta thực hảo nuôi, đều không cần ngươi trả tiền mạng, ta có thể trực tiếp kết nối đến tháp tín hiệu, chỉ cần nạp điểm điện. Vưu Tinh Việt, ngươi thích ở bao lâu đều có thể. Hắn mở mịt mà liếc liếc mắt một cái chính mình di động, như suy tư gì, may mắn hắn không xem một ít kỳ quái trang web, hắn chỉ xem tiểu thuyết. Thời buổi này... Sản phẩm điện tử đều có thể thành tinh, sau khi chết chỉ sợ cũng không có gì trong sạch đáng nói. Tử Đàn bị trà lau đến không dính bụi trần, ở Vưu Tinh Việt trong tay thoải mái đến thanh âm đều run lên. Ta còn là muốn tìm cá nhân, tốt nhất là cô nương. Ta đệ nhất kỳ chủ nhân chính là cái mỹ nhân, ta nằm mơ đều hoài niệm nữ hài tử tóc hương khí. Không có nữ hài tử, ta sẽ chết. Tử Đàn một phen réo rắt êm tai nam tử tiếng nói. Lời này nói ra nhưng quá kỳ quái. Vưu Tinh Việt huyền chuyển nói, nghe tới còn rất sắc lang. Không lưu khách chạy nhanh giải thích, đồ vật không có khái niệm giới tính, ngay cả một ít tu vi tuyệt đỉnh đến có thể hóa hình đồ vật, cũng không giống nhân loại như vậy để ý giới tính. Vưu Tinh Việt nhịn không được nghĩ đến vãng phục, nhẹ nhàng nhướng mày. Tử Đàn rầm gì mà trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời buổi này cũng không mấy cái nam sẽ để tóc dài đi. Vưu Tinh Việt, điều này cũng đúng, người liền trước đãi ở không lưu khách, khoảng thời gian trước vừa mới đi rồi một con tiểu tỷ hưu, trong khoảng thời gian ngắn chưa chắc có thể tìm được người thích người. Vưu Tinh Việt đem Tử Đàn đặt ở trên giá gỗ, tiếng di động dồn dập mà kêu lên. Hắn nhìn di động, cơ nhiên là Cố Mân điện thoại. Uy, đầu bên kia truyền đến Cố Mân nôn nóng thanh âm, lão bản, người hiện tại có rảnh tới nhà của ta một chuyến sao? Vưu Tinh Việt ngẩn ra, có rảnh, là tỷ hưu đã xảy ra chuyện, Cố Mân thanh âm trầm thấp, đè nặng một cổ hỏa khí. Ta hôm nay mang theo tỷ hưu cùng nhau ra tới đi học, mới vừa tan học, khí linh đột nhiên biến mất. Hiện tại ta cũng cảm ứng không đến hắn, Vưu Tinh Việt nhíu mày, ngươi hiện tại ở địa phương nào? Cố Mân, ta còn có 3 phút đến phố Nam Bắc, Vưu Tinh Việt, ta đến phố Nam Bắc cổng phía Nam chờ ngươi, Cố Mân hấp tấp nói. Hảo, Vưu Tinh Việt ngắt điện thoại, lấy túi đeo chéo đặt bên cạnh. Không lưu khách, ngươi giữ nhà hảo sao? Không lưu khách lo lắng sốt ruột gật đầu. Hảo, ra cửa chú ý, không cần cậy mạnh, ngươi mấy ngày nay bị thương rất nhiều lần. Vưu Tinh Việt mỉm cười, khom lưng xoa xoa đầu không lưu khách. Yên tâm, Vưu Tinh Việt đi đến cửa phố Nam Bắc, một chiếc xe thương vụ màu đen hung hăng ngừng ở Vưu Tinh Việt trước mặt, cửa sổ xe hạ xuống lộ ra Cố Mân khuôn mặt. Lão bản, Vưu Tinh Việt trực tiếp kéo ra cửa ngồi trên ghế phụ, thắt kỹ đai an toàn. Đừng khẩn trương, trước đi. Cố Mân nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn nắm tay lái có rất nhỏ run rẩy. Ta, hắn mở miệng một câu thiếu chút nữa nói không được. Vưu Tinh Việt nhíu mày, đừng như vậy gấp, ngươi cùng tỷ hưu ký xuống khế ước. Nếu hắn ra chuyện gì, ngươi sẽ có cảm giác. Nếu ngươi hiện tại cái gì cũng tốt, liền chứng minh không có vấn đề lớn. Cố Mân nói giọng khàn khàn, hảo, xe thương vụ gia nhập dòng xe cổ, tăng tốc chạy hướng thành phố Dĩnh Giang một cái phi thường nổi danh người giàu có khu. Chiếc xe đi qua chốt bảo vệ, một đường không hề tạm dừng mà quẹo vào một căn biệt thự. Cố Mân một phen đẩy ra cửa xe, bước chân vội vàng mà đi vào biệt thự. Đi vào càng gần, hắn càng có thể cảm giác được Tỷ Hưu phẫn nộ cảm xúc. Biệt thự phụ cận tản ra mãnh liệt âm khí, này phân âm khí còn trộn lẫn ẩm ướt hơi nước. Vưu Tinh Việt xuống xe, ngẩng đầu nhìn mặt trời. Lúc này đã là chạng vạng, nhưng là mặt trời còn không có hoàn toàn rơi xuống. Cái dạng gì lệ quỷ thế nhưng có thể ở cái này thời gian hiện thân ở bên ngoài. Vưu Tinh Việt bước nhanh đi đến biệt thự trước mặt, Cố Mân không có vào cửa, mà là sắc mặt cổ quái mà đứng ở cửa. Vưu Tinh Việt càng đi càng nghe được động vật họ Mèo phát ra uy hiếp. Ô ô, Thanh, thủy quỷ vẫn đục trong mắt nhìn chằm chằm bên trong cánh cửa. Vưu Tinh Việt, hắn đi đến Cố Mân bên người. Chỉ thấy trước biệt thự đứng một con thủy quỷ, trong tay cầm một cây thủy thảo, cả người ướt đẫm nhỏ nước, làn da bầm tím, trên người rách nát quần áo có màu xanh lục thẫm giống như màu rêu. Lệ quỷ, khó giải quyết thật sự, Vưu Tinh Việt nhăn lại mày, mà ở cánh cửa bên trong biệt thự, ngồi xổm một chỉ to bằng nắm tay Tỷ Hưu khí linh, cả người lông dựng đứng, trong cổ họng phát ra. Ô ô, gầm nhẹ thanh. Hoàn toàn là cái bảo vệ chính mình lãnh địa mèo con. Cùng xương vù thủy quỷ so sánh với, Tỷ Hưu còn không lớn bằng nhân da dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy quỷ ném qua thủy thảo, hắn không thể tùy ý vào cửa, chỉ có thể âm trầm trầm nói. Tiểu Miêu cút qua một bên, Tỷ Hưu sắp tức chết rồi, lão tử cắn chết ngươi. Tiểu Tỷ Hưu vừa mới phóng xong tàn nhẫn lời nói, bỗng nhiên cảm giác sau cổ căng thẳng. Bị người trực tiếp xách lên tới cất vào trong lòng ngực. Tỷ Hưu, Vưu Tinh Việt làm lơ thủy quỷ, một bước bước vào bên trong cánh cửa, khom lưng nhéo Tỷ Hưu sau cổ, trực tiếp xách lên tới ném vào Cố Mân trong lòng ngực. Thành thật điểm đi, Tiểu Miêu còn không có lớn lên, cùng lệ quỷ đánh lên tới tất nhiên là liều mình bỏ mạng. Thủy quỷ trong tay thủy thảo đình chỉ múa, trừng lớn trong mắt, ai nha ngọa tào, đây là người nào? Liền Tỷ Hưu đều có thể xách. Cử động tĩnh hấp dẫn trong phòng khách hai người lực chú ý, hai trung niên nam nhân đầy mặt nghi hoặc mà đi ra, trong đó một người trên cổ buộc một dây tuyến màu xanh lục, con gì nước, một đầu khác quấn tại trên tay thủy quỷ. Vưu Tinh Việt nhướng mày, lệ quỷ lấy mạng, cách chương.